Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, thứ 396 chương kết hôn sau này làm sao bây giờ? Hôm nay bắt càng hoàn, thế là lão hai cái cùng nữ nhi con rể thương lượng một chút. Quyết định trước lưu lại một trận, đẳng thật muốn dọn nhà thời gian, Kỳ Thiên Viễn tới nữa giúp bọn hắn thu xếp. Lão phu nhân phải về dạ viên, cùng bọn họ không phải một chuyến máy bay, tiểu hoa sen, đô về nhà, Kỳ lão liền cũng không theo bọn họ hồi Bê Thành, máy bay ở thành phố A sân bay rớt xuống, hắn liền chính mình về nhà, bên người chợt thiếu hảo vài người, Kỳ An Trần có chút buồn bực, nhất là dù cho bà ngoại ông ngoại chuyển trở về, bọn họ cũng là đi Bê Thành ở A, nhưng nàng muốn ở thành phố A đến trường. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.